Luân hồi nhạc viên, chương 1131 kêu khóc chi hoa. Góc truyện audio.com, chương 19, kêu khóc chi hoa. Tô Hiểu ánh mắt nhìn chăm chú Maha mấy giây, chuyện cho tới bây giờ, đối phương nói thật hay giả kỳ thật đã không quan trọng. Tiến vào Kukuru núi trước đó, Tô Hiểu liền biết có thể sẽ không có đường lui, nhiệm vụ ẩn vòng thứ nhất ban thưởng thực cao, không đường lui là chuyện đương nhiên. Đã nghĩ muốn thu hoạch được tuyệt bút chỗ tốt, còn nghĩ không bất chấp nguy hiểm, vậy căn bản không có khả năng. Dựa theo ngươi cung cấp tin tức hiện tại chỉ có về phía trước một con đường. Lùi về lời nói, coi như vận khí tốt cũng muốn chờ một tuần. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm trở vào bao, ánh mắt nhìn về phía trước kia mấy chục nơi cửa động. Không sai, đến nơi này, cơ bản đã không đường lui. Maha từ phía sau lưng túi đeo lưng lớn bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, trực tiếp đem hộp gỗ vứt cho Tô Hiểu. Đây là ngươi nên được đồ vật. Tô Hiểu tiếp nhận hộp gỗ, mở ra sau bên trong là 4 khỏa linh hồn kết tinh. Đại, xác nhận không sai về sau, hắn đem hộp gỗ thu hồi. Chúng ta tiếp tục tiến lên, muốn tới trung tâm chỗ chúng ta chỉ còn muốn đường tắt hai loại dị thực vật lãnh địa. Tiếp tục hướng phía trước lời nói, chúng ta sẽ gặp phải kêu khóc chi hoa. Kêu khóc chi hoa là loại thực hung mãnh săn thức ăn tính thực vật, chỉ có thể xông vào đi qua. Maha đi đến kia mười mấy cái động cửa phía trước, bắt đầu xem xét mỗi cái cửa động biên duyên vết tích. Nơi này, Maha rất nhanh tuyển định một đầu cao 4 mét, rộng 2 mét hình bầu dục cửa động, hắn trước tiên chui vào. Byakuya, ta đối phó có khả năng xuất hiện kêu khóc chi hoa, chờ ta gần mệt kiệt lực lúc ngươi giúp ta đứng vững, ta còn không thể chết, chí ít hiện tại không thể chết. Maha xung phong cử động, làm hắn trở thành lão âm tất khả năng trên phạm vi lớn giảm xuống, hoặc là nói, Maha căn bản không dám trở thành lão âm tất. Kilua cùng Eluka đều tại trong tiểu đội, một khi tình huống mất khống chế tại này nguy hiểm Kukuru núi bên trong, trước hết chết chính là hai người này. Loại địa hình này không thế nào thích hợp ta chiến đấu. Cho nên ngươi tận khả năng bảo trì thể lực, coi như ta trọng thương cũng không cần để ý tới, chỉ cần ta có thể còn sống đến trung tâm liền có thể. Ta nhược điểm là đầu cùng nửa khúc trên thân thể, chỉ cần này hai nơi không bị trọng thương, ta trong vòng mấy ngày cũng sẽ không chết. Tại đây không tính là rộng rãi cửa động bên trong, Maha chính đưa lưng về phía Tô Hiểu, nếu như Tô Hiểu lúc này ra tay, Maha tỷ lệ sống sót không quá 3 thành. Tiểu đội chậm rãi xâm nhập này thông hướng không biết phương hướng cửa động, càng là tiến lên, phía trước tia sáng liền càng ám. Tô Hiểu lấy ra 2 cây quân dụng que huỳnh quang, bẻ lượng so vứt cho Maha một cái, hai người đều đem que huỳnh quang treo ở bên hông, màu lam huỳnh quang đem chung quanh chiếu sáng. Bẹp bẹp, nhấm nuốt thanh từ phía trước truyền đến, Tô Hiểu giật xuống bên hông quân dụng que huỳnh quang, hướng về phía trước ném đi. Theo que huỳnh quang phi hành, phía trước dần dần bị màu lam huỳnh quang chiếu sáng, một cái. Người, chính ngồi tại phía trước, đưa lưng về phía Tô Hiểu đám người cúi đầu ăn cái gì. Lạch cạch một tiếng, que huỳnh quang rơi xuống đất cái kia. Người, thân thể dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên người que huỳnh quang. Góc truyện audio.com, tại màu lam huỳnh quang chiếu dọi xuống, Tô Hiểu đám người thấy rõ, cách đó không xa vậy căn bản không phải nhân loại, mà là một gốc hình người thực vật. Nó tựa như một gốc bị nhổ tận gốc đại vương hoa, sợi rễ chính là nó chi dưới, thân cành còn lại là thân thể, ngay tại nở rộ nụ hoa còn lại là nó đầu bộ, đây chính là kêu khóc chi hoa. Ô kêu khóc chi hoa quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu đám người, mặc dù nó không có con mắt nhưng Tô Hiểu cảm giác được này đồ vật tại nhìn chính mình. Hoa, một tiếng rít chói tai truyền đến, tới nương theo chính là đạo đạo sóng âm, chung quanh vách đá nháy mắt bên trong che kín tỉ mỉ vết rách. Tô Hiểu tai bên trong ông một tiếng, hắn đều như thế, chớ đừng nói chi là Kilua đám người. Ngao, một tiếng hét thảm truyền đến, là bố bố uông, nó thính giác nhạy bén nhất, bởi vậy thừa nhận tổn thương càng nặng. Sóng âm kéo dài đánh tới, gốc kia kêu khóc chi hoa ngửa đầu, dùng hết toàn lực phát ra khó nghe tiếng kêu khóc. Maha cũng bị chấn đầu váng mắt hoa, nhưng hắn hai tay lại che tại Eluka lỗ tai bên trên. Tại Maha xem ra Eluka thể nội Nanika mới là quái thai, mà Eluka còn lại là hắn Maha đời sau. Mặc dù có Maha bảo hộ, nhưng Eluka cũng là ngất đi. A Kilua che lại 2 lỗ tai kia trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ bên trên nổi gân xanh, mắt bên trong hiện ra tơ máu. Phát giác được một màn này, Tô Hiểu bắt lấy Kilua sau gáy, đem Kilua ném A Mỗ. A Mỗ một phát bắt được Kilua kia 2 bàn tay to đặt tại Kilua đầu 2 bên, Kilua thân thể rất nhanh sụi lơ, bất tỉnh đi. Ầm, nặng nề súng vang lên thanh xuất hiện, tiếng kêu khóc dừng lại. Tô Hiểu tay bên trong cầm một cái dài hơn 2 mét thư kích pháo, đó cũng không phải mới vào tay tịch diệt công tước. Tịch diệt công tước đạn quá đắt, hắn hiện tại dùng là Spider Queen. Spider Queen uy lực kỳ thật còn không có đạt tới yêu cầu bị đào thải trình độ, càng quan trọng hơn là, nó đạn khá là rẻ. Nhất Thương đi xuống, kêu khóc chi hoa nửa người trên trực tiếp bị đánh nát. Đây chính là kêu khóc chi hoa. Tô Hiểu tai bên trong vù vù dần dần biến mất. A, Ma Ha lão gia tử nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, lớn tiếng chút nói chuyện. Này lão gia tử bản thân tuổi tác liền đại, bị như vậy chấn động về sau tính lực tại khoảng thời gian ngắn bên trong nghiêm trọng hạ xuống. Không có việc gì, cái gì không chết, vật kia đã chết, không có việc gì. À, mười mấy giây sau, Ma Ha lão gia tử thính lực khôi phục bình thường, lão nhân này bình thường nghiêm túc cứng nhắc có thể tại vừa rồi, lão nhân này nghiêm túc hình tượng ầm vang sụp đổ. Kêu khóc chi hoa thân thể tương đối yếu ớt, nhưng cái loại này tiếng la thực phiền phức sẽ dẫn tới đại lượng kêu khóc chi. Ma Ha nói còn chưa nói xong, toàn bộ sơn động liền bắt đầu chấn động. Rầm rầm rầm, phía trước hắc ám bên trong, dày đặc lại gấp rút chạy thanh truyền đến, 5 giây sau, số chi không rõ kêu khóc chi hoa vọt tới. Không sai, chính là vọt tới, này đó kêu khóc chi hoa chen thành một đoàn, thỉnh thoảng sẽ còn dẫm chết đồng loại, những cái đó kêu khóc chi hoa mới vừa bị dẫm nát liền sẽ bị phía sau mặt khác kêu khóc chi hoa thôn phệ. Lại tới, Ma Ha lão gia tử hét lớn một tiếng đồng thời che Eluka lỗ tai. Hoa, số chi không rõ kêu khóc chi hoa bắt đầu hô to, mắt trần có thể thấy tầng tầng sóng âm hướng Tô Hiểu đám người vọt tới. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu bàn tay về phía trước bình thân, một mặt 400 điểm cường độ năng lượng thuẫn xuất hiện ở phía trước, mặt này năng lượng thuẫn lớn nhỏ vượt qua cửa động đường kính, bởi vậy trực tiếp đâm vào vách đá bên trong. Ong ong, chỉnh mặt năng lượng thuẫn bắt đầu chấn động, tỉ mỉ vết rách vụt xuất hiện. Ma Ha lão gia tử rõ ràng là không nghĩ tới Tô Hiểu có như vậy một tay, một đường tiến lên đến nơi đây, Ma Ha đối với song phương hợp tác càng phát ra hài lòng. 20 giây, vậy là đủ rồi, hắc niệm theo Ma Ha trên người tuôn ra, hắn tay bên trên dần dần xuất hiện một cái niệm năng lượng cầu, đem hắn nắm đấm bao khỏa. Ma Ha đem lồng ngực bên trong Eluka ném Tô Hiểu, tạm thời giúp ta chiếu cố, không cần ra tay, này loại số lượng kêu khóc chi hoa ta tới đối phó. Rắc một tiếng, năng lượng thuẫn bị sóng âm cứng rắn chấn vỡ. Ma Ha thân thể cung khúc đối cứng sóng âm vọt tới phía trước. Ma Ha mới vừa xông lên phía trước, Tô Hiểu lập tức trước người tạo ra mặt thứ hai 200 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Xông vào sóng âm bên trong Ma Ha trong mắt xông ra, hai cỗ máu tươi từ tai của hắn động bên trong phun ra, hắn mặt thậm chí đều tại theo sóng âm tần suất rung động. Oanh, tiếng oanh minh tại phía trước truyền đến, Tô Hiểu người phía trước năng lượng thuẫn tổn hại tốc độ giảm xuống, mười mấy giây sau, sóng âm biến mất. Ma Ha cùng nhóm lớn kêu khóc chi hoa chém giết cùng một chỗ, này đồ vật không chỉ có thể phát ra cường độ cao sóng âm, nó tốc độ cùng lực cắn cũng cực kỳ khủng bố. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.